Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 6, làm ầm ĩ cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm, gương trong nhà vệ sinh bị phủ mờ bởi hơi nước. Một chiếc khăn ướt lau qua gương, hiện ra khuôn mặt mờ nhạt của một cô bé. Khi lớp hơi nước tan dần, khuôn mặt đó trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt của Khương Tiểu Thiền có vài nét giống với Khương Hỷ, nhưng ánh mắt lại sắc sảo hơn. Đôi mắt có dạng hạnh nhân, đầu trong mắt cong và kéo dài ra phía ngoài, là một đôi mắt phượng không điển hình. Mũi của cô bé nhỏ nhắn nhưng lại cao và thẳng, làm cho khuôn mặt có chút gì đó cứng cỏi. Đôi môi có hình dáng rất đáng yêu, hồng hồng, bên trên khóe môi có một nốt ruồi nhỏ nhạt. Nhìn Khương Hỷ lần đầu tiên, người ta sẽ thấy cô ấy là một mỹ nhân với làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ. Còn với Khương Tiểu Thiền, phải nhìn kỹ mới nhận ra rằng cô bé là một cô gái nhỏ có nét đẹp cá tính. Chỉ xét về ngoại hình, Khương Hỷ và Khương Tiểu Thiền không thể so sánh được. Hầu hết mọi người sẽ khẳng định Khương Hỷ đẹp hơn. Khương Tiểu Thiền nhéo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của cô bé trong gương và nghĩ, chủ nhân của khuôn mặt này, ngày qua ngày, đứng ở cuối giường của mình sao? Tại sao Khương Tiểu Thiền lại chết? Tại sao linh hồn cô bé không tan biến, mà đầy thù hận bám theo cô? Khương Hỷ không biết nguyên nhân, nhưng nếu có cơ hội làm lại từ đầu, Khương Hỷ mong Khương Tiểu Thiền có thể hạnh phúc và khỏe mạnh. Chỉ khi Khương Tiểu Thiền sống tốt, Khương Hỷ mới có thể sống yên ổn. Chị sẽ dành lại tất cả những điều tốt đẹp cho em. Yên tâm đi, cô tự hứa với cô bé trong gương. Khương Tiểu Thiền đã tắm sạch sẽ từ đầu đến chân, và cô bé nhớ lời dặn của bác sĩ, không để vết thương bị dính nước. Tiếp theo, cô phải cẩn thận hơn, không để cơ thể này bị thương lần nữa. Phòng khách không bật đèn. Từ nhà vệ sinh bước ra, Khương Tiểu Thiền mò mẫm trong bóng tối để đi ra ngoài. Cô dùng khăn lau khô tóc, nghe thấy trên gác xếp có tiếng nói chuyện lén lút. Vì vậy cô từ từ tiến về phía cầu thang. Vì không tìm được dép, cô lặng lẽ đi chân trần lên cầu thang, nấp sau tường để nghe lén. Mẹ không có ý đó, con không nói Lâm gia không tốt. Cậu ấy lễ phép, hiếu thảo, học giỏi, chắc chắn là một đứa trẻ tốt. Ai cũng biết điều đó. Mạnh Tuyết Mai ngồi trên giường của con gái, thở dài một hơi. Khương Hỷ không hiểu, thế sao mẹ lại bảo con không nên chơi với cậu ấy? Bố của cậu ấy không ra gì, nhưng đó đâu phải là lỗi của Gia Gia. Lâm Đống Quang là bố của cậu ấy, đó mới là vấn đề. Mẹ không dám chắc con chơi với cậu ấy sẽ không bị liên lụy. Con nhìn em gái con xem, bị bố nó làm bị thương, phải vào bệnh viện, chúng ta chỉ có thể tự chịu đựng, đòi bồi thường cũng không biết tìm ai. Mẹ phải nói chuyện với em con, chuyện trong nhà người ta, đóng cửa lại thì là chuyện của họ, nó đi xen vào làm gì? Đúng thế, Khương Tiểu Thiền lúc nào cũng xen vào chuyện không đâu. Mẹ đi ngăn nó lại đi. Dù sao, con vẫn phải tốt với Gia Gia. Sau giờ học con vẫn sẽ đi cùng cậu ấy về nhà. Cũng phải thường xuyên đến nhà cậu ấy để làm bài tập. Mẹ đừng nói xấu cậu ấy nữa. Khương Hỷ dùng hành động để thể hiện rằng cô không muốn tiếp tục nói chuyện với mẹ. Cô ấy chui vào chăn, chỉ để lại cho Mạnh Tuyết Mai nhìn thấy sau gáy của mình. Chậc chậc, Lâm gia đúng là được lòng nhiều người quá mà. Thôi thôi, mẹ cô chạm nhẹ vào lưng Khương Hỷ bằng khuỷu tay, rồi đổi chủ đề. Này, con đã hỏi Tiểu Thiền chưa? Hôm nay sao nó không đi học vẽ? Khương Hỷ không vui, nó nói là không biết, chắc là không muốn học cho đàng hoàng, trốn học thôi. Con có hỏi kỹ nó không? Mạnh Tuyết Mai khẽ làu bàu. Hai đứa con đúng là oan gia, sao cứ không hòa hợp thế nhỉ? Khương Hỷ trở mình, nhìn mẹ với ánh mắt lạnh lùng, mang theo chút trách móc. Tiểu Thiền không thích vẽ đâu. Người thích là con, nhà mình không đủ tiền. nên lớp vẽ chỉ có một người học. Mẹ lại nhất quyết để nó đi học lớp vẽ này. Mạnh Tuyết Mai cười gượng, vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi. Con đâu phải không biết em con. Nó từ nhỏ đã thích bắt chước con. Con có gì, nó cũng muốn có. Giáo viên dạy vẽ nói rằng Tiểu Thiền có năng khiếu, nên mới để nó thử vài buổi. Con đừng giận em, là chị thì phải nhường nhịn em gái nhiều hơn. Con lớn hơn nó 5 tuổi cơ mà. Cô không an ủi thì không sao. Câu nhường nhịn này của bà khiến cho ngọn lửa giận của Khương Hỷ bùng lên dữ dội. Nhường nó, con đã nhường Khương Tiểu Thiền đủ nhiều chưa? Bố chia cho nó một nửa, mẹ chia cho nó một nửa, con thậm chí còn phải chia cho nó một nửa căn phòng. Cô ấy ngồi bật dậy, nói nhanh và gấp gáp. Con đâu có khỏe mạnh như nó, có thể chạy nhảy tung tăng ở ngoài. Con chỉ thích vẽ thôi. Giờ con phải nhường cả sở thích duy nhất của mình cho nó sao? Cô xúc động, thở dốc đến mức không kịp thở. Khó thở mạnh, Mạnh Tuyết Mai hoảng hốt, vội vàng đứng lên, vuốt lưng cô để cô bớt căng thẳng. Con yêu, đừng xúc động, mẹ đâu có bắt con nhường hết cho nó. Chẳng qua nhà mình điều kiện không tốt. Nếu điều kiện tốt hơn, chắc chắn cả hai đứa đều được học vẽ. Nhà mình điều kiện không tốt, tại sao bố mẹ còn sinh hai đứa con? Con bị suyễn, có khiếm khuyết, bố mẹ lại sinh thêm một đứa khỏe mạnh hơn. Ôi, Hỷ à, con đang nghĩ gì vậy? Mạnh Tuyết Mai không biết phải làm sao. Thấy con gái khóc lóc tội nghiệp, đành nhượng bộ, mẹ sẽ nói chuyện với Tiểu Thiền. Mẹ hứa sẽ nói với nó, nếu nó thực sự không muốn đi học vẽ, thì con sẽ được đi. Lời vừa dứt, Khương Tiểu Thiền đang trốn ở góc nghe lén liền bật ra. Vì sao lại để Khương Hỷ đi học? Con không đồng ý. Khương Hỷ tức giận đứng phát dậy, chống nạnh. Này, Khương Tiểu Thiền, sao em có thể nghe lén chị và mẹ nói chuyện? Nhà có nhỏ như vậy, cũng không cách âm. Khương Tiểu Thiền tuy nhỏ con, nhưng khí thế không thua kém. Nếu thật sự không muốn để em nghe, thì đừng nói trong nhà. Em không phải đi tắm rồi sao? Sao tắm lâu thế? Ai biết em sẽ trốn ở góc tường nghe lén như chuột. Em đi tắm rồi, nhưng cũng sẽ tắm xong. Chị nói xấu em sau lưng mới là hèn hả? Chị mới là chuột. Mũi Khương Hỷ khẽ nhăn lại. Cô ngửi thấy trên người em gái mình có mùi hương của sữa tắm hoa hồng. Này, em có phải đã dùng sữa tắm của chị không? Dùng rồi, tại sao em không thể dùng? Sữa tắm có ghi tên chị à? Khương, Tiểu, Thiền, làm gì? Đừng tưởng chị to tiếng. Em chẳng sợ chị. Hai chị em như tự động bật chế độ cãi nhau. Cứ một lời qua lại như thế, dường như có thể cãi đến tận khi trời đất tan hoang. Mạnh Tuyết Mai cảm thấy đau đầu vô cùng, đành phải đứng giữa hai người để ngăn cách chị em hai người. Đừng cãi nhau nữa được không? Giờ muộn rồi, ồn quá làm phiền hàng xóm đấy. Con không muốn cãi nhau với nó. Con không muốn cãi nhau với chị ấy. Cả hai chị em đồng thanh, cả hai đều lườm nhau và cố gắng nói câu tiếp theo trước. Là nó quá đáng, là chị ấy quá đáng. Mấy đứa hợp ý nhau nhỉ? Mạnh Tuyết Mai vừa bực mình vừa buồn cười. Ai hợp ý với nó? Là nó suốt ngày bắt chước con. Khương Hỷ lại nằm xuống giường, chiếm phần lớn chỗ trên giường. Khương Tiểu Thiền không chịu thua, cũng nhanh chóng leo lên giường và bắt đầu chiếm chỗ. Được rồi, được rồi. Hai đứa im miệng lại. Đi ngủ nhanh đi. Không thể quản nổi hai chị em. Mạnh Tuyết Mai nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi. Bà xuống tầng để ngủ, tiện tay tắt đèn trong căn gác nhỏ. Đêm thật yên tĩnh, dưới lớp chăn mỏng, Khương Hỷ mở to mắt, không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Tóc của Khương Tiểu Thiền vẫn chưa khô hoàn toàn. Cô bé gối đầu lên cánh tay lành lặn, quay lưng về phía Khương Hỷ mà nằm. Không biết ai là người khởi đầu. Cả hai bắt đầu chen lấn nhau. Chị đè lên tóc em rồi. Thế em không biết nằm lui ra một chút à? là chị nằm lấn qua đây chứ? Lửa giận bốc lên, Khương Tiểu Thiền quyết định lấy gối ném xuống cuối giường, rồi đổi hướng ngủ. Khương Hỉ cũng im lặng trở lại. Một lúc lâu sau, ánh trăng nhẹ nhàng rọi vào đầu giường. Ai đó mở miệng nói, chị có thích Lâm gia không? Như là tiếng nói mơ không có chủ đích. Câu hỏi lơ lửng trong không khí. Vài giây sau, từ phía bên kia giường có câu trả lời. Cả thị trấn này, không ai là không thích Lâm gia. Em đi hỏi một con chó, nó cũng thích Lâm gia. Em đang hỏi chị, Khương Tiểu Thiền nói thẳng. Chị có thích Lâm gia không? Khương Hỉ hơi bực mình. Em là một học sinh tiểu học 8 tuổi, chưa đủ tuổi trưởng thành. Em hiểu gì về thích hay không thích? Học được từ mới là dùng bừa à? Chị 13 tuổi, cũng chưa trưởng thành. Chị hiểu. Khương Tiểu Thiền phản bác. Khương Hỉ hít một hơi, rồi lầm bầm. Chị không hiểu, thích là một điều rất sâu sắc. Nếu chị không hiểu, thì để em nói trước. Cô bé nói rất nhanh, không có chút cảm xúc, như đổ đậu ra khỏi bát. Khương Hỉ, em muốn thích Lâm gia. Chị nhường chỗ cho em đi. Sau này chị đừng thích anh ấy nữa. Trong cơ thể nhỏ bé của cô bé, ẩn chứa một người lớn thực thụ. Cô bé không hề coi một học sinh cấp 2 như Khương Hỉ là đối thủ, nên nói thẳng ra mọi điều. Cô muốn giữ chỗ cho Khương Tiểu Thiền trên chuyến tàu Lâm gia, hai chị em có thể bàn bạc, làm việc nhẹ nhàng, không cần thiết sau này phải đánh nhau đổ máu vì một chàng trai. Trong bóng tối, Khương Hỉ lườm em gái. Em bị điên à, Khương Tiểu Thiền. Đừng xem tivi nhiều quá, ít học mấy từ linh tinh lại. Khương Hỉ, chị chỉ cần nói là có nhường hay không. Khương Tiểu Thiền kiên trì, nhất quyết muốn nghe cô ấy bày tỏ. Nhưng Khương Hỉ ghét nhất từ nhường. Sao chị phải nhường em? Việc gì chị cũng phải nhường em sao? Một lúc sau, em đã từng nhường chị điều gì chưa? Khương Tiểu Thiền khẽ cười rồi đáp, chị cũng không hề nghĩ đến việc nhường lớp học vẽ em mà. Khương Hỉ giận tím mặt, đúng, chị sẽ không nhường. Chị sẽ không nhường bất cứ điều gì. Từ đó, cuộc trò chuyện của hai chị em hoàn toàn đổ vỡ. Để chị nói cho chị biết, giống như mọi người trong thị trấn, chị cũng thích Lâm gia. Khương Hỉ đạp mạnh vào em gái, tự đắc nói, và Lâm gia thích chị nhất. Không tin thì em cứ đi hỏi cậu ấy. Cô ấy nói ra những lời này với mục đích khiến Khương Tiểu Thiền bực tức. Vậy thì tốt thôi. Khương Hỉ không ngờ, Khương Tiểu Thiền lại đáp lại một cách đáng kinh ngạc. Sáng mai thức dậy, hai đứa mình sẽ cùng đi bệnh viện. Em sẽ hỏi thẳng Lâm gia. Cách chương.